Mời các bạn nghe tiếp truyện Minh Hôn Cái Đầu Anh, phần 7, chương 23, gặp đám lưu manh. Bộ mặt Lương Ý ảo não, gương mặt đỏ bừng, nện bước chân dồn dập, ý muốn rời khỏi, nhanh chóng rời khỏi quán thịt nướng. Chợ đi qua đều vang lên từng tiếng huýt sáo cùng với ánh mắt hài hước đuổi theo không dứt. Thấy thế, cô càng thêm oán hận về hành động vừa rồi của mình. Để cho người ta xem tình cảm miễn phí, bây giờ còn bị người xung quanh chỉ chọ chọ. Cô nghĩ đời này trừ trộm xài bị bắt ra, chuyện này có lẽ là chuyện mất mặt nhất đời cô. Tiểu Ý, Sở Du thấy Lương Ý sải bước chạy chậm rời đi, không để ý đến dấu răng nổi bật trên mặt, vội vàng đuổi theo. Ông chủ quán thịt nướng nhìn thấy bọn họ lần lượt rời đi, vội vã lớn tiếng la ầm lên với Sở Du: "Thằng nhóc kia, cậu còn chưa trả tiền đâu đấy!" Theo sát ở sau Lương Ý, Sở Du nghe thấy tiếng gào của ông chủ, nhanh chóng xoay người trở lại, từ ví tiền móc ra mấy tờ đưa cho ông, vội vàng đuổi theo. Vào lúc anh sắp đi ra khỏi sạp hàng thì dùng mắt phượng nhỏ dài uy hiếp, những ánh mắt sắc bén của đám con trai đang nhìn lướt qua, khen ngợi Lương Ý đáng yêu. Đám con trai thấy ánh mắt sắc bén không ngừng đánh tới thì rùng mình. "Chàng trai, tiền thừa mau lấy lại." Trong tay của ông chủ cầm ra mấy tờ, ông nội mau mà Sở Du vừa đặt lại, lớn tiếng nhắc nhở. Mấy học sinh đi qua cười nói với ông ta: "Ông chủ, khỏi gào, người ta có tiền căn bản cũng không để ý đến chút tiền lẻ này đâu. Ông coi như là người ta đưa chút tiền bo cho ông đi." Trên đường phố, Tiểu Ý vẫn theo thật sát sau lưng cô, Sở Du lên tiếng gọi. Lương Ý tức giận xoay người lại chỉ trích anh: "Sao anh cứ khi dễ tôi?" "Không có," Sở Du lắc đầu vô tội. Lương Ý hờ lạnh một tiếng lại xoay người đi, tiếp tục đi hướng phía trước. Về nhà, Sở Du đứng ở sau lưng cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nghe được hai chữ về nhà thì Lương Ý ngẩn ra, còn người nhanh chóng đảo một vòng ở trong hốc mắt, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. "Tiểu Ý?" "Hả?" Lương Ý phục hồi tinh thần nhìn anh. "Về nhà." Lương Ý cúi đầu, mũi chân nhẹ nhàng đá lên trước, sau đó ngẩng đầu lên, mặt nặng nề nói với anh: "Sở Du, tôi muốn về nhà, trở về nhà tôi." Sợ anh hiểu lầm, cô còn cố giải thích thêm. Sở Du không nói, lặng lặng nương mắt nhìn cô. Hồi lâu anh liếc qua, kéo tay của cô xoay người, mang theo cô rời đi. "Sở Du, tôi phải về nhà, tôi không thể vĩnh viễn sống ở trong nhà của anh. Tôi có nhà của chính tôi, nếu như anh thật sự thích tôi thì không nên ép buộc tôi." Lương Ý hất mạnh tay anh ra, tức giận đùng đùng lớn tiếng nói: "Em lừa anh." Sở Du đưa lưng về phía cô, giọng nói bình tĩnh chỉ trích cô: "Tôi lừa anh, tôi lừa anh làm gì?" Lương Ý nhếch môi cau mày không hiểu vì sao anh chỉ trích. "Hẹn hò, em đã nói là hẹn hò." Anh đột nhiên xoay người lại, gân xanh trên trán bên thái dương chồng nhau, tạo thành một con vật nào đó cô chưa từng thấy, hoa văn hình xăm, xem toàn thể thì trong rất sống động. Lương Ý ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, cô lúng ta lúng túng nói: "Anh nói tôi lừa anh, vậy anh nói coi, tôi lừa anh cái gì?" Dứt lời, cô xoay người muốn đi về nhà. "Đứng lại!" Anh túm lấy cổ tay cô nắm thật chặt, chất vấn cô: "Đi đâu?" "Về nhà." Lương Ý lạnh lùng nhìn anh không nhanh không chậm. "Nhà anh chính là nhà của em." "Đó không phải là nhà tôi, đó là nhà anh. Hiện tại, người nhà tôi nhất định còn đang chờ tôi về nhà." Lương Ý giận, hướng anh rống to, giận dữ ngút trời mà dùng lực gạt tay anh ra. Lương Ý bực bội nói ra lời nói không thể nghi ngờ là khiến Sở Du trong cơn giận dữ đến lý trí hỏng mất. Ở dưới ánh đèn, gân xanh trên trán bên trái lóe lên màu xanh. Lương Ý kinh hãi, cô thấy Sở Du lại muốn nổi điên, vì vậy vội vàng mở miệng: "Sở Du, tỉnh táo một chút, đây là đường cái." Cô hết sức gấp gáp trấn an Sở Du, rất sợ anh bỗng nhiên làm ra hành động đặc biệt gì đó kinh động người đi đường khác. Sở Du hít thở sâu một hơi, khép mắt, lương ý nhìn ra anh đang cực kỳ cố gắng kiềm chế. Chốc lát đi qua, cô chờ đợi gân xanh trên trán của anh từ từ biến mất, lồng ngực phập phồng cũng theo đó bình thản. Lương ý mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xong an ủi mình một chút thì ông trời lại như nhìn cô không vừa mắt, tình trạng xấu luôn xuất hiện. Hà, nơi này có một cô em xinh đẹp. Một giọng nói thô bỉ từ trong hẻm nhỏ mà u ám truyền đến. Cô em, đi ra ngoài chơi với các anh. Các anh có rất nhiều trò chơi. Trong lời nói mang theo nồng đậm dung tục. Lúc này Lương Ý hận không thể đánh hai tên lưu manh không biết phải trái trước mắt một trận rồi ném vào trong sông. Sở Du, chúng ta đi thôi, mặc kệ họ. Lương Ý miễn cưỡng cười cười cầm tay anh, chuẩn bị dẫn anh rời đi thì lại bị tên thanh niên nhậm tóc vàng, dáng vẻ lưu manh đeo dây chuyền kim loại túm lấy một cái tay khác của cô. Một tên khác ngăn cản đường đi của cô. Cô em, đi đâu à? Nếu không chúng ta cùng đi nhé. Dứt lời còn dùng tay sờ sờ mu bàn tay của cô. Cảm giác buồn nôn ập đến, Lương Ý hất tay của hắn ra nhìn chằm chằm hắn. Muốn sống thì cút ngay cho tôi. Ơ, cô em, nóng tính thật đấy, đây là bồ của em sao? Dáng dấp không tệ, nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa, bốn người cũng rất. Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị một tay của Sở Du nắm lấy cổ, nặng nề nện ở trên tường, cả người bị anh nâng lên cách mặt đất, bị giơ cao cách mặt đất, khóe miệng của thanh niên tràn ra máu tươi, ánh mắt có chút rời rạc, có lẽ là bởi vì đòn nghiêm trọng vừa rồi khiến cho đầu óc của hắn có chút không rõ. Sở Du, thả hắn đi, chớ làm lớn chuyện. Lương Ý liếc nhìn thanh niên bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Thằng chó, mày lại dám đánh anh em của tao? Một thanh niên khác thấy đồng bọn của mình bị đánh, nắm quả đánh xong tới, chuẩn bị giáo huấn Sở Du một trận, lại bị anh một cước đá văng đến cửa kính, cửa hàng đối diện, hôn mê. Cửa kính phát ra tiếng vỡ, theo tiếng mà nứt, mảnh kính vỡ tan, còi báo động lớn tiếng vang lên. Sở Du, đủ rồi, bọn họ đã được dạy dỗ, anh đừng nên giết hết bọn họ, thừa dịp cảnh sát còn chưa đến chúng ta đi nhanh lên. Lương Ý nhón chân lên, giơ lên cao thật, dùng sức cạy tay của anh đang nắm chặt thanh niên kia ra. Nhưng chút hơi sức này của cô đối với Sở Du mà nói thì như mũi chích, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Sở Du, Lương Ý buông tha, đi đến trước lộ tay của anh róng to. Lúc này Sở Du mới chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn cô, trong con người mang theo tàn nhẫn. Cái trán lúc này như là ngôi sao lé lên trong đêm tối, so với vừa nãy thì càng chói mắt hơn. Lúc Lương Ý vẫn còn phiền não xem trấn an anh như thế nào, cô đột nhiên phát hiện gân xanh trên trán anh bắt đầu dần dần lan tràn ra hướng gương mặt. Sở Du, trán anh. Tiếng hò khan cắt đứt suy nghĩ của Lương Ý. Cô quay đầu nhìn lại, sắc mặt thanh niên bên kia tường đã xanh xám, mắt nửa khép nửa mở, mắt háy không được. Sở Du, hắn sắp chết, buông hắn ra đi. Lương Ý cầu khẩn anh. Hắn đụng em, đáng phải chết. Tay của Sở Du tăng thêm sức lực, Lương Ý thấy rõ mặt của thanh niên càng ngày càng đen, đôi môi càng ngày càng trắng, thậm chí ngay cả tiếng ho khan hơi yếu vừa nãy cũng từ từ biến mất. Nhưng vào lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, trong nháy mắt khiến cô luống cuống. Thiếu phu nhân, đầu hẻm, quản gia mặc tây trang phẳng phiu đứng ở bên cạnh thùng rác, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trên tường cùng với thanh niên đã lâm vào hôn mê xong, cung kính xoay người lại. Đại sư Cố. Thiếu phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lập tức nói chuyện, đại sư Cố chẳng biết xuất hiện từ lúc nào giữa ngã tư đường. Ống tay áo giương lên, ống tay áo thoáng qua một tia chớp vàng. Lương Ý còn chưa xem rõ màu vàng kia đến tột cùng là cái gì thì Sở Du vẫn đang trong trạng thái nổi, bịch một tiếng ngã xuống đất. Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi. Quản gia đi đến trước mặt Lương Ý, nhẹ nhàng vác sợi dù lên vai. Lương Ý kinh ngạc, nhìn hai thanh niên không rõ sống chết sau lưng. Vậy bọn họ? Còn chưa có chết đâu, đi nhanh lên. Sau khi đại sư Cố nói xong, lập tức xoay người biến mất. Xe cảnh sát càng ngày càng gần, Lương Ý biết cảnh sát cũng sắp đến. Cô len lén nhìn sang quản gia đi ở phía sau cô. Nếu như bây giờ trốn chạy, thiếu phu nhân, đại sư Cố vẫn còn ở nơi này đấy. Lương Ý hiểu đây là lời cảnh cáo. Quả thật, hiện tại mặc dù quản gia không tiện hành động, nhưng nơi này dù sao còn có một thần côn xuất quỷ nhập thần. Cô cũng đã biết năng lực của thần côn. Hiện tại chạy trốn, đối với cô mà nói, phần thắng cũng không lớn. Nếu đang lẫn trốn bị bắt lại, sau khi trở về còn có thể chọc giận mẹ Sở cùng với Sở Du. Bây giờ vẫn tạm chấp nhận đi theo chân của bọn họ. Lầm vào trong suy nghĩ lặng lặng đi ở đằng trước, ngã tư đường phía sau có một xe thể thao màu xám im ắng dừng sát ở trước đèn đường. Đèn xanh sáng, chiếc xe không có chạy tới trước. Đồn cảnh sát. Lương tiên sinh, thật vui khi thông báo với ông đã có kết quả kiểm tra ADN rồi. Chúng tôi phát hiện khối thi thể kia không trùng hợp với kết quả ADN, không phải là con gái ông. Cảnh sát nói qua, đưa báo cáo cầm trong tay cho cha Lương, mặt kích động. Hốc mắt của cha Lương hồng hồng, nhanh chóng nhìn kết quả kiểm tra. Vừa thấy chữ màu đen trên mặt giấy trắng, không có quan hệ máu mủ, cha Lương lập tức ngã ngồi trên ghế. Lương tiên sinh, cảnh sát bị hành động thình lình này của ông dọa cho hết hồn, vội vàng đi lên trước an ủi. Cha Lương khoát tay, tôi không sao, tôi chỉ là quá khẩn trương cho nên lập tức liền. Nói qua, ngón tay ông run rẩy gọi điện. Đúng vậy, không phải chị con, đúng, nó đang cùng cảnh sát tiên sinh thương lượng những chuyện khác. Chúng ta sẽ trở về. Sau khi ông cúp điện thoại ngẩng đầu lên hỏi, cảnh sát tiên sinh, thi thể kia đã xác nhận thân phận chưa? Cảnh sát lắc đầu, còn không có, tạm thời cũng không có ai đến đồn cảnh sát báo có người mất tích, bây giờ chúng tôi vẫn còn đang dốc toàn lực điều tra. Ồ, vậy sao? Hy vọng có thể mau sớm xác nhận, cha Lương tự mình lẩm bẩm. Cảnh sát mím môi thở dài một tiếng, Lương tiên sinh, về chuyện Lương tiểu thư mất tích, chúng tôi sẽ hết sức tìm kiếm. Cảm ơn các anh. Cha Lương cười khổ sở, để điện thoại trở về trong túi quần của mình. Chương 24. Khách không mời mà đến. Ánh mặt trời sáng rực rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khổng lồ, chiếu sáng sàn nhà. Đỏ sậm, một góc cửa sổ bị kéo ra. Nụ hoa nhẹ nhàng lay động trên ban công, từng làn hương thuộc về hoa tươi đều theo gió nhẹ lặng lẽ tiến vào phòng chơi đùa. Trên giường điểm, mềm mại to rộng, mẹ Sở nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, đang ngủ say. Chính lúc này gò má đẹp đẽ của bà bị ánh mặt trời ấm áp chiếu lên. Dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, gương mặt có vẻ ửng đỏ, tựa thêm một tầng má hồng nhàn nhạt vừa đủ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Sở nhẹ nhàng mở mắt, nửa ngồi ở trên giường, lông mi thật dài màu đen chiếu rọi ở dưới ánh mặt trời, thoáng qua một tia sáng. Vào đi, phu nhân. Ngoài cửa, đi vào là một cô gái cương thi số 1, số 2 đã chết đi, thì người phụ trách hầu hạ, Lương Ý là Linh Cô. Mẹ Sở thấy người tới là Linh Cô, chân mày nhẹ nhăn, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Chuyện gì? Phu nhân, là Tiêu tiểu thư tới. Linh Cô hơi có vẻ chần chừ nói với bà. Mẹ Sở nghe được Tiêu tiểu thư, trong con người chìm vào suy nghĩ sâu xa. Bà trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi. Cô ta có nói cho mục đích tới đây là gì không? Linh Cô lắc đầu một cái. Tiêu tiểu thư nói muốn nhìn thấy người mới bằng lòng nói. Mẹ Sở không nói. Một lát sau, bà đi xuống giường đưa lưng về phía Linh Cô. Tiếp đại cô ta thật tốt, tôi sẽ đi xuống. Dạ phu nhân, Linh Cơ gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Phòng khách. Tiêu tiểu thư, đây là trà của cô. Linh Cơ bưng lên một ly trà. Tiêu Phái Ngải mỉm cười nhận lấy ly trà, sau cũng nói cảm ơn. Nhấp một ngụm trà xong, vẻ mặt của Tiêu Phái Ngải ngây ngốc, đặt ly trà xuống, hai mắt vô thần nhìn lướt qua biệt thự trống không, tò mò hỏi: sao người giúp việc nơi này hình như ít hơn trước nhiều vậy? Từ lúc đi vào đến bây giờ, cô ta tổng cộng mới thấy được 3 người giúp việc, còn phải cộng thêm Linh Cô mới có thể coi là 3. So với trước kia, người giúp việc trong biệt thự có thể nói là cả đàn cả lũ, thì có thể nói là khác nhau một trời một vực. Linh Cô nghe vậy giật giật khóe miệng, cười khổ sở giải thích: sau khi thiếu gia qua đời, phu nhân liền cho rất nhiều người giúp việc thôi việc. Hiện tại đại khái cũng chỉ còn lại 7-8 người giúp việc thôi. Về phần phụ trách quét dọn phòng ốc, ban ngày đều là có người làm thêm giờ. Vậy sao? Tiêu Phái Ngải suy nghĩ sâu xa không nói. Phái Ngải, mẹ Sở đi xuống lầu gọi cô ta một tiếng. Tiêu Phái Ngải nhìn thấy mẹ Sở lập tức đứng lên, dịu dàng nhìn về phía bà hỏi thăm: bác gái gần đây thế nào? Mẹ Sở đi đến trước mặt cô ta phất tay, Linh Cô gật đầu rời đi. Như cũ, cháu thì sao? Mẹ Sở rũ mắt, cười nhạt một tiếng nhìn cô ta. Vẫn như cũ ạ. Cô ta cúi đầu, đau thương chợt lé lên dưới đáy mắt của cô ta. Mẹ Sở thu hết tâm tư, cô ta vào mắt: Phái Ngải cũng đã qua rồi, hãy sống qua ngày thật tốt. Bác gái, cháu. Tiêu Phái Ngải muốn nói lại thôi. Phái Ngải, Tiểu Du đã qua đời, cháu cũng nên buông xuống, hãy tìm người đàn ông chăm sóc mình thật tốt. Mẹ Sở dỗ dỗ mu bàn tay của cô ta, ý vị sâu xa trấn an cô ta. Bác gái, bác buông xuống sao? Trong mắt cô ta phím lệ nghẹn ngào hỏi. Mẹ Sở quay đầu đi, nhàn nhạt nói: người chết không thể sống lại, nên để xuống thì phải để xuống, cần gì phải để trong lòng, để cho mình khó chịu. Nhưng mẹ Sở ngắt lời cô ta: Phái Ngải, đừng suy nghĩ nữa, cuộc sống của cháu mới là chính. Tiêu Phái Ngải cúi đầu hồi lâu không có lên tiếng, cho đến khi mẹ Sở dỗ mu bàn tay của cô ta trấn an an ủi lần nữa, thì cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu chần chờ hỏi: bác gái, Tiểu Du, anh ấy không phải là anh họ của cháu đúng không? Mẹ Sở nhăn mày: không có, bác và cha của Tiểu Du đều là con một, làm sao con đột nhiên hỏi như thế? Tiêu Phái Ngải nhếch môi suy tư một lúc lâu mới nói: tối ngày hôm qua cháu thấy một người đàn ông giống Tiểu Du như đúc. Giọng nói của cô ta chần chờ, trong mắt lộ vẻ kích động. Sắc mặt của mẹ Sợ có chút cứng ngắc, không khí vây quanh hai người nhất thời lúng túng. Bác gái, Tiêu Phái Ngải thấy bà không lên tiếng hồi lâu, tò mò gọi bà. Lúc này mẹ Sợ mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía cô cười cứng ngắc nói: Phái Ngải, có phải cháu nhìn lầm hay không? Tiêu Phái Ngải lắc đầu quả quyết: không thể nào bác gái, ban đầu cháu cũng cho là nhìn lầm, nhưng vì xác nhận cháu có nhìn lầm hay không, cháu còn cố ý dừng lại 5 phút. Cháu có thể thề, cháu tuyệt đối không có nhìn lầm. Phái Ngải, Tiểu Du, nó đã qua đời. Cháu biết rõ, nhưng tối ngày hôm qua, cháu thật sự thấy anh ấy. Tiêu Phái Ngải kích động đứng lên. Mẹ Sợ cũng đứng lên theo, cầm tay cô ta. Phái Ngải, có thể là do cháu quá nhớ Tiểu Du cho nên mới nhất thời xuất hiện ảo giác mà thôi. Cháu chưa từng xuất hiện ảo giác, thật sự thấy anh ấy. Hơn nữa, cô bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa cái gì? Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ Sở. Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái. Cô gái đó hình như cháu đã gặp qua ở đâu rồi. Cô ta xoay người lại, không ngừng tìm kiếm từ trong ký ức về cô gái tối ngày hôm qua. Phái Ngải, có thể gần đây cháu hơi mệt mỏi, Nếu không bác gái dẫn cháu đến bệnh viện kiểm tra thử. Mẹ sợ thấy thế cũng tiếp tục lên tiếng trấn an cô ta. Tiêu Phái Ngại đưa lưng về phía mẹ Sở, tức giận bất bình. Bác cho là cháu bị thần kinh. Mẹ Sở ngẩn ra, ngay sau đó đi đến trước mặt cô ta. Bác chỉ cảm thấy gần đây có thể là cháu chịu áp lực tương đối lớn mà thôi, cho nên mới đề nghị cháu đến bệnh viện kiểm tra thử. Tiêu Phái Ngại nhìn bà hồi lâu, cuối cùng mới xoay mặt không cam lòng nói. Bác thật sự cảm thấy cháu bị áp lực lớn cho nên mới thấy sợ Du. Mẹ Sở gật đầu một cái. Phái Ngại, không có gì. Đoạn thời gian trước bác cũng vậy, cũng y cho như cháu. Luôn xuất hiện ảo giác, nhưng gần đây bác đã khá hơn nhiều, cho nên cháu cũng đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Tiêu Phái Ngại cúi đầu không nói. Chốc lát sau, cô ta nâng khóe môi lên miệng cưỡng cười. Bác gái, cháu biết rồi. Ừ, bác gái, cháu còn chuyện, cháu đi trước ạ. Tiêu Phái Ngại xốc túi xách trên ghế lên, hướng bà cáo từ. Mẹ Sợ đưa cho cô ta ra cửa, thì quản gia đi từ hành lang. Tối ngày hôm qua, Tiêu Tiểu Thư thấy thiếu gia. Mẹ Sợ lạnh lùng liếc ông ta một cái, hừ lạnh. Các người làm việc kiểu gì vậy? Sao để cho người khác thấy được các ngươi? Quản gia cúi đầu nhận lỗi. Là tôi không tốt, lúc ấy không để ý những thứ quanh mình, cho nên mới. Được rồi, tôi không muốn nghe ông giải thích. Hai tên côn đồ kia chết chưa? Trong con mắt của mẹ Sở nồng đậm sát khí. Việc hai tên côn đồ cản trở khiến bà ta cảm thấy vô cùng không vui. Đại sư Cố nói tối hôm qua đều xử lý xong bọn họ. Quản gia cung kính nói. Điều, có ý gì? Còn có Lương Bân. Ừ, tối hôm qua ông ta tốt nhất có thể xử lý xong toàn bộ những thứ người cản trở này. Nếu không, sẽ dùng cách thức khác xử lý toàn bộ bọn họ. Mẹ Sở nhìn chằm chằm quản gia, nghênh ngang rời đi. 1 giờ sáng. Nghe nói hôm nay, Tiêu Tiểu Thư tới. Ừ, Tiêu Tiểu Thư tới, tối ngày hôm qua thấy thiếu gia. Cái gì? Cứ nhiên bị thấy được. A Quảng thật sự là không cẩn thận. Dừng một chút lại hỏi. Phu nhân, nói gì với Tiêu Tiểu Thư? Phu nhân nói Tiêu Tiểu Thư chịu áp lực quá lớn, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Sau đó Tiêu Tiểu Thư không vui rời đi. Vậy sao? Nhưng Tiêu Tiểu Thư thật đúng là si tình với thiếu gia. Cũng 7-8 năm, còn thích thiếu gia như vậy. Đáng tiếc thiếu gia thích cũng là ai nghiệp chướng. Tiếng bước chân lọc cọc dần cách xa. Lương Ý chép miệng, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi của hai người giúp việc. Nghĩ gì? Thình lình xuất hiện giọng nói khiến cho Lương Ý lâm vào trầm tư giật mình. Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Anh hụ chết tôi à? Đi bộ không có tiếng động. Người nào đó lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, chờ cả người giống như là mất đi trọng lực, té ở trên người cô, vùi đầu trước ngực cô. Anh làm gì thế hả? Rất nặng đấy. Mệt mỏi. Lương Ý trợn mắt nhìn anh, chăm chọc nói. Anh đi làm ruộng à? Rõ ràng ngủ cả một ngày còn nói mệt mỏi. Nhà họ Lương. Cốc cốc. Ai vậy? Đến đây. Đang ở phòng khách xem tivi, Lương Tư nghe được tiếng gõ cửa thì dội dàng đi tới trước cửa, chuẩn bị mở. Thì chợt nhớ đến lời của Lương Bân nói với cô. Cô do dự một chút, quyết định xuyên qua mắt mèo nhìn tình huống trước rồi quyết định mở cửa hay không. Xuyên qua mắt mèo, Lương Tư thấy mặt Luna tái nhợt đứng tại cửa, vẻ mặt hết sức ngốc trệ. Chị Nana, cô vội vã mở cửa, nói với Nana ngoài cửa. Chị Nana, mau đi vào. Luna ngoài cửa nhìn cô một cái, liếc qua khung cửa thì hơi chần chờ, mới nện bước chân, hơi cứng ngắc đi vào trong phòng. Chị Nana, sao hôm nay trễ như vậy chị lại tới tìm em? Lương Từ vội vàng chạy vào trong phòng bếp rót một ly nước. Sau khi ra ngoài, không thấy bóng dáng cô ấy đâu, cô chạy lên lầu. Quả nhiên, cô phát hiện cô ấy trên lầu. Chị Nana, chị lên đây làm gì? Lương Từ đưa ly trà trong tay cho cô ấy. Cô ấy không có nhận lấy ly trà, cũng không trả lời cô, chỉ vòng tới vòng lui bốn phía ở lầu 2, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì. Chị Nana, có phải chị đang tìm đồ hay không? Đi theo sau lưng của Luna, Lương Tư tò mò hỏi. Câu hỏi của Lương Tư khiến cô ấy quay đầu, khuôn mặt tái nhợt, trừ môi hơi hồng ra, hoàn toàn không có huyết sắc. Ánh mắt ngốc trệ, còn người hình như là cố định ở chung một chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển động. Cả người xem ra có cảm giác quái dị không nói ra được. Lương Tư bị cô ấy nhìn chòng chọc một lát, đột nhiên quay mặt. Cô cảm giác quanh thân hình như là bị băng bao phủ, lạnh lẽo không thôi. Cô không tự chủ được đưa cánh tay dòng thật chặt ở trước ngực sưởi ấm. Đối diện Luna như vậy, trong đầu Lương Tư âm thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Lương Bân, chị Nana đang hỏi anh em sao? Lương Tư nhìn cô ấy hỏi. Cô ấy gật gật đầu. Anh em, lời còn chưa nói hết, điện thoại di động liền vang lên. Lương Tư móc điện thoại di động trong túi ra, cô cúi đầu nhìn qua hiển thị cuộc gọi, lại nhìn người trước mắt một cái. Lúc này, cảm giác cả người mình giống như là bị giam cầm trong dòng sông lạnh lẽo. Trái tim đang kịch liệt co rút lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, mà nguyên nhân tạo thành tất cả chính là người hiển thị trên điện thoại di động, Luna. Chương 25. Vị khách nguy hiểm. Sở Du, hôm nay chúng ta cùng nhau về nhà được không? Thiếu nữ nở nụ cười rực rỡ, nét mặt tràn đầy vui sướng. Lương Ý cố gắng muốn nhìn rõ diện mạo của cô ta, nhưng xung quanh cô ta giống như là có một lớp sương mù vây kín, không để cho người khác nhìn thấy rõ. Tiểu Ý, đám sương mù dần dần tiêu tan được một chút, Lương Ý đã thấy được đôi mắt to tròn kia. Đúng lúc gần như nhìn được rõ ràng thì cơ thể của cô đột nhiên lại bị người khác lắc mạnh, nhanh chóng tỉnh lại. Tiểu Ý, khuôn mặt của Sở Du phóng đại trước mắt, cô sững sờ nhìn anh, sau một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, mở miệng hỏi. Sao thế? Ăn cơm. Anh chỉ vào khay thức ăn đang bốc hơi nóng đặt trên bàn trà. Lương Ý xuống giường, đưa tay vuốt trán, bộ mặt mệt mỏi oán trách. Gần đây dường như tôi luôn thiếu ngủ thì phải, rõ ràng là đã ngủ cả một ngày rồi, vậy mà buổi tối vẫn còn muốn ngủ. Anh nói xem, không phải là tôi có vấn đề gì chứ? Không đâu, Sở Du đưa đũa cho cô, nhẹ nhàng nói. Lương Ý nhận lấy đôi đũa thì khựng lại một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái thật sâu. Có chuyện gì sao? Tiêu Phái Ngải, anh còn liên lạc với Tiêu Phái Ngải không? Lương Ý do dự hỏi. Cô nhớ cặp mắt kia chính là của Tiêu Phái Ngải. Năm đó quan hệ giữa Sở Du và Tiêu Phái Ngải, toàn bộ trường trung học Kiều Phong đều biết. Bọn họ từng được coi là cặp đôi đẹp nhất của trường. Nhớ lại hôm nay, những người giúp việc kia nói với cô Tiêu là Tiêu Phái Ngải đến, có lẽ là chính là Tiêu Phái Ngải. Sở Du nghe cô hỏi vậy thì sắc mặt có chút âm trầm, cũng không lên tiếng trả lời. Khi Lương Ý định mở miệng hỏi thêm một lần nữa thì anh khựng lại nói. Tôi đi ra ngoài có việc. Sau đó đứng dậy, sập cửa ra khỏi phòng. Lương Ý ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng bị đóng sập lại, liếc qua thức ăn trên bàn trà, đột nhiên lại thấy không còn khẩu vị gì nữa. Cô buồn bã buông đôi đũa trong tay xuống, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó, Sở Du cùng Tiêu Phái Ngải đứng chung một chỗ. Không thể không thừa nhận, bọn họ quả thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ điển hình. Khi đó, lúc Tiêu Phái Ngải vừa mới chuyển vào trường trung học Kiều Phong đã lập tức khiến cho toàn trường oanh động. Cô ta nhanh chóng trở thành hoa khôi của trường, cũng rất nhanh trở thành bạn gái của hot boy Sở Du. Chuyện đó có thể nói là đã kích trái tim của vô số thiếu niên cùng thiếu nữ, khiến trường trung học Kiều Phong năm đó rơi vào tình cảnh tiếng kêu than dậy khắp trời. Thiếu phu nhân. Tiếng gõ cửa bất chợt làm các dòng suy nghĩ hồi tưởng của Lương Ý, cô dở nói. Vào đi. Linh cô chậm rãi đi vào phòng, nhìn thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên ở trên bàn, liền hỏi. Thiếu phu nhân, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Lương Ý lắc đầu. Không phải do thức ăn, là do tôi không thấy đói bụng thôi. Có cần để cho bác sĩ khám qua xem sao không? Không cần, bưng nó đi đi, Khi nào đói bụng tôi sẽ ăn. Vậy được. Linh cô đi đến trước bàn trà, lúc chuẩn bị bưng thức ăn lên, lại quay đầu về phía cô nói. Thiếu phu nhân mời cô qua thư phòng một lát. Để làm gì? Lương Ý vừa nghe xong, thấy mẹ sở gọi cô đến thư phòng, thì không khỏi nhíu mày, trong lời nói mang theo sự chán ghét nhàn nhạt. Phu nhân không nói gì với tôi cả. Linh cô nhẹ nhàng cười một tiếng, sau khi thu dọn hết thức ăn thì nói. Thiếu phu nhân, tôi dẫn cô đi. Lương Ý không vui hất mặt. Có thể không đi không? Thiếu phu nhân không thích người khác cãi lại lời của mình, cô chỉ cần qua đó một lát thôi. Linh cô tận tình khuyên bảo. Lương Ý khẽ cắn răng đứng lên. Tôi đi. Thư phòng. Lương Ý đứng trước cửa thật lâu mà vẫn không đi vào. Mỗi lần cô giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thì lại không nhịn được thả tay xuống. Sau khi lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần, bên trong bỗng vang lên giọng nói nhu hòa của mẹ sở. Tiểu Ý, vào đi. Lương Ý ảo não nhỏ giọng nguyền rủa vài câu, sau đó mới miễn cưỡng mở cửa đi vào. Tiểu Ý, ăn cơm chưa? Bà nói cười vui vẻ đi đến trước mặt cô, bộ dạng như là một trưởng bối quan tâm đến con cháu trong nhà. Lương Ý liếc bà một cái không tình nguyện trả lời. Đã ăn rồi ạ. Hình như Tiểu Ý có ý đối địch với gì thì phải. Mẹ sở nói xong, nụ cười càng sâu hơn. Ánh mắt của Lương Ý phòng bị nhìn bà hỏi thẳng. Rốt cuộc dì tìm cháu có chuyện gì? Nếu chỉ là nói mấy chuyện tầm phào, như vậy thì cháu xin phép về phòng trước. Tiểu Ý, cháu rất ghét dì phải không? Mẹ sợ vẫn không trả lời vấn đề của cô. Lương Ý tức giận nói. Cháu ghét dì? Thử hỏi có người nào thích kẻ đã bắt cóc mình chứ? Đầu óc của cháu cũng không có vấn đề. À, Tiểu Ý, cháu đối đãi với bà nội tương lai của con mình như vậy có phải là có chút quá đáng rồi không? Khóe miệng của bà cong lên, nhưng đôi mắt mê hoặc lòng người kia lại hoàn toàn không có một chút ý cười. Cái gì mà là đứa trẻ? Dì đang nói nhăng nói cuội gì đó. Tiểu Ý, chẳng lẽ cháu không muốn sinh cho Sở Du một đứa nhỏ? Lúc trước dì đã nói rất rõ với cháu là muốn bế cháu nội, không phải sao? Mẹ sợ xoay người lại đưa lưng về phía cô, không nhanh không chậm nói. Dì thật buồn cười, dì sở, dì thật sự cho rằng cháu sẽ cam tâm tình nguyện mà sinh cháu cho kẻ đã bắt cóc mình ư? Dì đang nằm mơ ngủ sao? Lương Ý hừ lạnh một tiếng cười trào phúng nói. Ý của cháu là cháu không muốn, chẳng lẽ cháu không muốn về nhà nữa rồi? Mẹ sở giễu cợt xem thường. Dì cho rằng cháu còn có thể tin tưởng lời của dì, dì chính là một kẻ lừa gạt. Lương Ý không một chút lưu tình chỉ trích mẹ sở. Mẹ sở xoay người lại, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa thu lại, chỉ có một điều nhiệt độ trong ánh mắt kia lại thấp hơn vài phần so với lúc đầu. Nếu cháu đã không muốn, vậy dì cũng không ép, đi về trước đi, dì hy vọng cháu có thể suy nghĩ kỹ một chút. Lương Ý đối với thái độ của mẹ sở cảm thấy khá kinh ngạc, tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi quá nhiều, cô quyết định quay về phòng trước. Lương Ý vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Sở Du đang ngồi ở bên giường. Ánh sáng trong phòng có hơi tối, ngoại trừ đèn bàn thì cả căn phòng lớn như thế lại không bật cái đèn nào khác. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên áo sơ mi trắng của anh, khiến cho màu áo nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt giống như quả vít. Anh khẽ cúi đầu, tóc trước trán rủ xuống che khuất đôi mắt mê người kia, ngũ quan tuấn mỹ ở dưới đèn như là ẩn như hiện. Sở Du, Lương Ý bước lên phía trước nhẹ nhàng gọi một câu. Anh vẫn không ngẩng đầu, cũng không đáp lại, tựa như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của cô. Lương Ý vươn tay định đẩy vai anh, nhưng không ngờ lại bị anh bắt được, dùng sức lôi kéo, đem cả người cô ngã xuống giường, sau đó đè cả người lên cơ thể của cô. Lúc này Lương Ý mới phát hiện ra, con người giống đen nhánh của Sở Du hiện giờ lại biến thành màu đỏ tươi như máu, khiến cho người ta kinh ngạc. Sở Du, mắt của anh. Tại sao em không muốn? có phải em vẫn còn thích hắn ta hay không? Sở Du giận dữ lớn tiếng chất vấn, ngón tay bóp chặt lấy bả vai của Lương Ý, từng khớp xương trên ngón tay mảnh khảnh nổi lên gân xanh chằng chịt. Lương Ý có cảm giác bả vai của mình sắp bị anh bóp nát rồi. Buông tay, đau quá. Cô nhìn Sở Du hét lớn, cố gắng dùng tay đẩy ra, muốn thoát khỏi khống chế của anh. Lời nói theo bản năng của Lương Ý lại càng khiến cho Sở Du thêm tức giận. Buông tay, em muốn tôi buông tay? Không thể nào, vĩnh viễn không thể, cho dù chết, tôi cũng muốn cùng em chết chung một chỗ, có trở thành quỷ tôi cũng không bỏ qua cho em. Anh bị thần kinh à? Lời nói của Sở Du cũng chọc giận Lương Ý. Cô bắt đầu không lựa lời mà công kích anh. Tôi nói cho anh biết, cho dù chết, tôi cũng không muốn chết chung với anh. Kẻ thần kinh giống như anh, tôi vĩnh viễn sẽ không thích anh, sẽ không bao giờ đi cùng với anh hiểu chưa? Sở Du dữ tợn nhìn cô chằm chằm, con người đỏ thẫm toát ra sát khí. Lương Ý bị sự tàn độc nơi đáy mắt của anh hù sợ, không dãy dụa nữa. Nhưng đúng vào lúc này, anh lại đột nhiên cúi đầu, hùng hăng cắn vào cằm cổ của cô một cái. Cảm giác đau đớn truyền đến ngay lập tức. Lương Ý cảm thấy cổ của mình dính dính nhơn nhớt, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra bên trái cổ của cô bắt đầu chảy ra một dòng máu tươi. Anh làm gì thế? Lương Ý nhìn Sở Du rống to. Sở Du không để ý đến cô, ngược lại bắt lấy đôi tay vừa ngừng một lát lại bắt đầu giãy dụa của Lương Ý, tay còn lại thì điên cuồng xé rách quần áo của cô. Quần áo nhanh chóng bị rút hết ra, bả vai trắng nõn trong nháy mắt chiếm lấy sự chú ý của anh, tròng mắt đỏ càng thêm thẳm lại. Đôi môi lạnh lẽo trùm lên da thịt của cô, điên cuồng liếm mút, trên da thịt trắng ngần lần lượt lưu lại từng dấu ấn đỏ sậm. Cánh môi tiếp tục đi xuống dưới, áo ngực màu đen gây trở ngại cho sự xâm chiếm của anh. Sở Du không chờ nổi, đến khi cởi nó xuống nên vội vàng gạt lên trên. Lương Ý thấy anh lôi kéo áo ngực của mình thì lập tức luống cuống, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân tránh thoát khỏi tay của Sở Du. Sau đó giơ chân đạp anh một cái, bị vẻ đẹp trước mắt mê hoặc, Sở Du nhất thời vô ý bị đá ngã ra sau. Lương Ý thấy vậy tức khắc lăn một vòng lao xuống giường. Cô chạy ra phía sau giường, Sở Du đang mất lý trí cũng dọn ngay tới, vươn tay ôm lấy cô từ đằng sau, dùng sức kéo cô về lại giường. Anh đẩy Lương Ý nằm sấp xuống, dùng tay cởi áo ngực ra sau lưng. Lương Ý bị anh đè ở phía dưới, động cũng không thể động. Trong lòng cô vô cùng sốt ruột khi vô tình ngửa đầu lên. Một lọ thủy tinh nhỏ cách đầu giường không xa lọt vào tầm mắt của cô. Lương Ý cắn răng, nhanh chóng với tay lên lấy cái lọ đó. Sau khi lấy được thì dùng toàn bộ sức lực còn lại đập mạnh về phía sau. Nhà họ Lương. Chị Nana, em nhận điện thoại trước được không? Giọng nói của Lương Tư run run hỏi Luna. Luna cứng đờ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi xoay người tiếp tục đi lại trong phòng. Alo, em là Lương Tư, là chị sao, chị Nana? Một tiếng chị Nana này cô không dám nói quá to, lấy tay che điện thoại lại, nhỏ giọng gọi một câu, thỉnh thoảng còn len lén liếc cô gái kia một chút, từng giây từng phút chú ý đến cử động của cô ta. Ừ là chị, sao em lại nói nhỏ như vậy? Ở đầu dây bên kia, Luna cau mày hỏi. Đúng là giọng nói chuyện bình thường của chị Nana. Đúng lúc Lương Tư chuẩn bị nói ra chuyện quái dị đang xảy ra, hiện giờ thì cô thấy Luna đang chuẩn bị bước lên lầu. Lương Tư vội vàng cúp điện thoại, chạy ra ngăn cản. Cái đó, chị Nana, mẹ em vẫn đang ngủ ở trên lầu, không nên quấy rầy bà thì hơn, có được không? Lương Tư miễn cưỡng nở nụ cười, trong đầu đã sớm rối loạn không biết phải làm sao. Luna lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó mới gật đầu một cái. Chị Nana, chị tới tìm anh trai của em sao? Anh ấy không có ở nhà. Lòng bàn tay của Lương Tư đã đổ đầy mồ hôi. Cô ta nhíu mày nhưng cũng không có ý định rời đi. Đa Đa nhè răng trợn mắt lắc lắc cái mông mập của nó từ trên lầu lao xuống, nhào vào người của Luna. Đa đa, Lương Tư bị dọa giật mình, làm rơi điện thoại trong tay. Một người, một con chó quấn chặt lấy nhau. Lương Tư muốn tách bọn họ ra, sợ vật kia sẽ làm cho Đa Đa bị thương. Nhưng Đa Đa giống như là nhìn thấy kẻ thù giết cha, hàm răng bén nhọn không ngừng, hướng về phía Nana điên cuồng cắn xé. Lương Tư không thể làm gì khác hơn là đi tới sau lưng Đa Đa, ôm chặt lấy nó từ phía sau, muốn kéo nó từ trên người của Nana xuống. Lương Tư cố gắng hai ba lần, nhưng một người, một con chó vẫn không thể tách được ra. Khi cô chuẩn bị bỏ cuộc thì Nana đột nhiên hóa thành một làn khói mù mịt rồi biến mất. Trên đất chỉ còn lại một tờ giấy trắng đã bị cắn tơi tả. Trên tờ giấy đó còn tản ra một loại hương thơm ngọt ngọt. Chương 26: Chuyện cũ hồi còn trẻ. Sở Du đứng nghiêm ở trong phòng học yên tĩnh, trong tay nắm thật chặt một phong thư viết tuyệt đẹp, mày kiếm nhíu chặt ở chung một chỗ, đáy mắt đều là thấp thỏm. Lúc này trong phòng học không có một bóng người, ngoài trừ một mình anh. Cửa phòng học mở lớn, xế chiều có gió nhẹ xen lẫn một ít khô nóng cuốn tới. Lướt qua mái tóc đen nhánh mà dày của anh chậm rãi đi đến chỗ ngồi của Lương Ý, ngón tay hơi run, đem phong thư bỏ vào trong ngăn kéo của cô, chuẩn bị xoay người rời đi. Vào lúc anh đang muốn cất bước rời đi thì như là bị thứ gì đó quấy nhiễu, lại quay trở về, lấy phong thư đã bị anh làm nhăn nhúm ở trong ngăn kéo ra. Anh nhìn chằm chằm phong thư trong tay hồi lâu, tựa như đã hạ quyết tâm, lần nữa chậm rãi đem phong thư bỏ vào trong ngăn kéo. Bỗng một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, anh theo bản năng đưa tay muốn lấy lại phong thư trong ngăn kéo về. Bạn học Sở, cô gái đứng ở cửa kinh ngạc nhìn anh. Không còn kịp rồi, Sở Du lập tức rút bàn tay đang mò vào trong ngăn kéo kia ra, xoay người lại, mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm cô ta một cái, sau đó giả bộ như không có việc gì rời khỏi phòng học. Cô gái thấy anh không nói, chán nản cúi đầu, lén lén liếc bóng dáng của anh rời đi, gương mặt hiện lên đỏ ửng. Đợi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của cô ta mới lưu luyến, không rời chậm rãi đi đến chỗ bên cạnh ngồi của Lương Ý, ngồi xổm người xuống, kéo sách trong ngăn kéo của cô ra. Vào lúc cô ta đang tìm kiếm quyển sách làm bài, một phong thư bắt mắt rơi trên mặt đất, cô ta tò mò nhặt phong thư lên. Đây là thư tình, cô ta nhìn phong thư tinh xảo trong tay thì ngạc nhiên nói. Cô ta đứng lên, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không có ai, nhanh chóng mở lá thư ra. Bắt đầu đọc, theo thời gian đọc càng dài, lúc mới đầu khuôn mặt của cô ta từ rất hiếu kỳ, cuối cùng biến thành tức giận. Cuối cùng, cô ta hung tợn vò nát lá thư thành một cục ném xuống đất. Khuôn mặt thanh tú bởi vì tức giận mà trở nên vô cùng dữ tợn. Nửa ngày trôi qua, cô ta đột nhiên cười ác độc, ngồi xổm người xuống nhặt lá thư lên, tiếp đó vuốt phẳng lại bức thư đã bị mình dò thành một cục, cuối cùng đem lá thư bỏ vào trong phong thư tinh xảo, cất xong thu hồi cặp sách. Vào lúc cô ta đang chuẩn bị rời đi thì cô nhớ đến việc Lương Ý giao phó, vì vậy ở trong đống thư rút ra một quyển vở mới tinh, xoay người rời phòng học. Ngày hôm sau, sắc mặt cô gái có chút gấp gáp đứng ở cửa lớp học. Sau khi Lương Ý thấy cô ta đến, lập tức hào hứng chạy ra phòng học, đi tới hành lang, dỗ dỗ bả vai của cô ta, nở nụ cười thật tươi nói: Sao cậu đã tới? Tớ có chút chuyện muốn tìm bạn học lớp cậu. Cô ta cười ngượng ngùng cúi đầu. Lương Ý nghe vậy chán nản nói: Hóa ra không phải là cậu tìm tớ, xem ra tớ thật sự là tự mình đa tình rồi. Tiểu Ý, đừng nói tớ như vậy. Cô ta cười xin lỗi, sau đó kéo tay của cô qua an ủi nói: Cậu vĩnh viễn đều là bạn tốt nhất của tớ. Thật, cả đời? Dĩ nhiên, cô ta gật đầu thật mạnh. Ừ, tớ cũng thế. Lương Ý hài lòng, tiếp tục hỏi: Vậy cậu tìm ai trong lớp tớ? Khuôn mặt cô ta bởi vì câu hỏi của Lương Ý mà lập tức trở nên đỏ bừng. Cô ta cúi đầu nhỏ giọng nói: Sở Du. Lương Ý kinh hãi: Cậu tìm cậu ấy? Tìm cậu ấy làm gì? Cô thật đúng là không biết lúc nào thì cô bạn này có qua lại với Sở Du. Cô ta ngượng ngùng không thôi, lắc lắc tay của cô: Cậu hãy gọi cậu ấy ra đây giúp tớ trước đi. Ngày mai tớ sẽ nói cho cậu chuyện này được không? Lương Ý ngạc nhiên nhìn bộ dáng nhõng nhẽo của cô ta, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vậy cậu đi vào gọi cậu ấy giúp tớ đi. Cô ta đẩy sau lưng cô một cái, đẩy cô vào phòng học. Lương Ý không hiểu rõ quay đầu lại nhìn cô ta vài lần, sau đó mới chậm rãi đi đến trước mặt Sở Du. Nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến cho tim người ta không nhịn được mà đập bùm bùm kia, Lương Ý xoay mặt đi. Lương Ý đến khiến lòng bàn tay của Sở Du đặt ở dưới mặt ghế không nhịn được mà toát ra một mồ hôi. Mặc dù khuôn mặt của anh vẫn duy trì lạnh lùng thường ngày, nhưng trên lỗ tai trắng nõn cũng đang so một tầng màu hồng nhạt. Trái tim cũng đập gấp đôi so với bình thường, bởi vì Lương Ý đứng trước mặt anh hồi lâu cũng không nói. Bởi vì khẩn trương, anh không nhịn được dùng các đốt ngón tay nhẹ nhàng ma sát với xà ngang dưới mặt ghế. Xà ngang phát ra tiếng vang kích kích, nhưng bởi vì thời gian tan lớp tương đối huyên náo cũng không có người nghe được ngoại trừ chính anh. Cái đó, Lương Ý đột nhiên mở miệng, ánh mắt của anh như là đuốc bám chặt theo tầm mắt bối rối của cô, lòng bàn tay đã ướt ương. Bên ngoài có người tìm cậu. Cô nhanh chóng đem những lời mình phải nói ra, sau đó lập tức xoay người rời đi. Anh sững sờ nhìn bóng dáng cô rời đi, màu hồng trên lỗ tai nhanh chóng tiêu tan. Trái tim sau khi cô nói dứt lời trong phút chốc giống như không hề nhảy lên nữa. Cảm giác mất mát chiếm cứ trong đầu anh. Hồi lâu sau, anh mới thẫn thờ đứng lên đi ra phòng học. Cảm giác dính dính trong lòng bàn tay cũng theo gió nhẹ thổi qua mà khô ráo. Bạn học Sở đứng tại cửa nhìn thấy Sở Du thất hồn lạc phách thì mặc dù lửa ghen trong lòng của cô gái đã sắp đốt cháy mình hầu như không còn, nhưng vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười dịu dàng mà ngượng ngùng. Là cậu. Sở Du nhận ra cô ta chính là cô gái ngày hôm qua bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng học. Cô ta gật đầu một cái, sau đó mặt cúi thấp, một bộ dạng uất ức dịu dàng nói với anh: Chúng ta có thể tới một nơi yên tĩnh nói chuyện một lát được không? Về chuyện ngày hôm qua ở trong ngăn kéo đồ. Cô ta muốn nói lại thôi, khiến cho Sở Du không khỏi nhíu mày. Anh vốn muốn cự tuyệt yêu cầu của cô ta, nhưng vừa nghĩ đến lá thư trong ngăn kéo ngày hôm qua, anh không tình nguyện lắm, nhẹ gật đầu một cái. Hai người cùng nhau rời đi, làm cho vô số người suy đoán. Thư viện. Cô gái lấy phong thư tinh xảo ra từ trong túi sách đưa trả lại cho anh, sau đó áy náy nói với anh: Bạn học Sở, lá thư này là tiểu ý bảo tôi trả lại cho cậu. Cậu ấy nói rất xin lỗi, cậu ấy không thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Còn nữa, xin cậu sau này đừng viết những thứ này cho cậu ấy nữa, cậu ấy cảm thấy rất phiền. Khuôn mặt của Sở Du cứng đờ nhận lấy lá thư, thật lâu không nói. Đau đớn trong con ngươi thật sự làm cho trái tim người ta không khỏi có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Bạn học Sở, tớ. Tại sao bảo cậu đến nói với tôi? Anh ngẩng đầu ngắt lời cô ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô ta hơi sững sờ, ngay sau đó nhẹ nhàng nói: Cậu ấy và cậu là bạn trên bạn dưới, nếu như tự mình đến nói với cậu, cậu ấy cảm thấy tương đối lúng túng, cho nên liền nhờ tớ giúp cậu ấy cự tuyệt cậu. Tôi không tin. Anh lạnh lùng thốt lên, lá thư trong tay bị năm ngón tay của anh nắm chặt thành giấy vụn. Lúc này, năm ngón tay trắng nõn trồi lên những gân xanh, ngay cả móng tay mềm mại cũng phím màu. Cô gái âm thầm cắn răng, bàn nghĩ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cô ta mới khó khăn nhìn anh, hèn nhát mở miệng: Tiểu ý, Thật ra thì cậu ấy đã có bạn trai. Sở Du luôn luôn lấy biểu tình lạnh lùng quen có, bỗng nhiên khuôn mặt xuất hiện rạn nứt, ngón tay nắm chặt lá thư của anh chợt buông ra. Lá thư im lặng rơi xuống đất, đôi mắt anh bị kinh sợ, ngạc nhiên và đau đớn đồng thời chiếm cứ. Anh cảm giác buồng tim của mình giống như là bị người ta dùng lực nắm kéo không ngừng, điên cuồng nắm kéo, đau không thôi. Nhưng vừa không có cách nào ngừng đau, anh cảm giác buồng tim của mình tựa như bị đập vụn. Tôi không tin, anh tự mình lẩm bẩm, đầu ngón tay trên bàn không ngừng run rẩy. Sợi tóc trên trán che kín tròng mắt thâm thúy của anh chỉ để lại một bóng ma. Tớ không có lừa cậu, nếu cậu không tin, hôm nay tan học thì bạn trai Tiểu Ý sẽ đến đón cậu ấy, cậu có thể đi nhìn xem. Cô ta nhẹ nhàng lưu lại những lời này, tiếng chuông vào học chậm rãi vang lên, cô ta nhìn anh thật sâu một cái, rời khỏi thư viện. Sau khi tan học, từng tớp học sinh kéo thành nhóm đi ra cửa trường học. Lương Ý đứng ở cửa trường học, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hồi lâu đi qua, cô gái bước nhanh ra cửa trường học, thở hồng hộc đi đến trước mặt cô, cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, vừa rồi tớ có chuyện cho nên đến muộn. Không sao, chúng ta đi thôi. Lương Ý thờ ơ cười. Lương Ý đang chuẩn bị rời đi, cô gái lại đột nhiên dừng bước lại nói với cô. Tiểu Ý, xin lỗi, tớ quên cầm bài tập số học hôm nay, nếu không cậu trở về trước đi. Lương Ý chép miệng, sau đó gật đầu một cái rời đi. Đứng ở sau lưng cô gái lại nhếch lên một nụ cười châm chọc, nhìn bóng lưng của cô rời đi, lặng lặng đứng nghiêm ở trước cửa trường. Một thân một mình đi lại trong hẻm nhỏ, Lương Ý nhảy trái nhảy phải, về hướng về nhà. Tiểu Ý, một giọng nam kinh ngạc truyền đến, Lương Ý xoay người lại, nhìn thấy người đến là hàng xóm Trịnh Tụng Dịch. Anh Trịnh vì vậy vung tay lên cười về phía anh ta chào hỏi. Anh Trịnh. Tiểu Ý, sao hôm nay em về nhà một mình? Trịnh Tụng Dịch chạy chậm đến trước mặt cô, kéo ra một nụ cười sảng khoái, sờ sờ đầu cô. Anh Trịnh, anh đừng sờ đầu em nữa, sờ nữa là sẽ thành đầu trọc. Lương Ý không vui mừng lắm, gạt tay của anh ta ra. Sờ một cái thì làm sao sẽ thành đầu trọc, nhất định là chú Lương nói cho em, có đúng hay không? Trịnh Tụng Dịch suy đoán, mặt của Lương Ý kinh ngạc nhìn anh ta. Làm sao anh biết? Bởi vì chú Lương đầu trọc à, chú ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận nguyên nhân chú ấy đầu trọc là bởi vì chính chú ấy, cho nên nói với em là bị người ta làm cho thành đầu trọc, dùng để chứng minh mình đầu trọc không phải là bởi vì mình. Trịnh Tùng Dịch nhẹ nhàng cười, nghĩ đến ngôn từ chú Lương dạy Lương Ý thì không nhịn được cười lớn. Lương Ý ra vẻ bình tĩnh hiểu, hóa ra là như vậy. Chúng ta đi thôi. Trịnh Tùng Dịch lại đưa mai chảo ra, sờ sờ đầu của Lương Ý. Lần này Lương Ý không có cự tuyệt, chỉ dùng bộ dáng oán phụ nhìn anh chằm chằm. Đùng. Thứ gì? Lương Ý chợt nghe tiếng vang, vội vàng xoay người lại, phát hiện thùng rác cách hơn 10 mét đổ xuống, đồ bỏ đi phân tán đầy đất. Có lẽ là gió thổi, chúng ta đi thôi. Trịnh Tùng Dịch cau mày, kéo tay của Lương Ý qua, xoay người rời đi. Lương Ý quay đầu lại, nhìn mấy lần sau cũng đi theo rời khỏi ngõ hẻm. Buổi tối, trong phòng không ngừng phát ra tiếng bịch bịch, đó là tiếng vật thể rơi xuống đất. Cái âm thanh này kéo dài chừng 20 phút. Người giúp việc đứng ở cửa phòng, thấp thỏm nhìn cửa phòng, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Quản gia nghe người giúp việc báo cáo vội vàng chạy tới, chất vấn người việc. Các người giúp việc nghe quản gia chất vấn đều hạ thấp đầu không nói. Nói mau, quản gia lạnh giọng quát, đám người giúp việc không khỏi run sợ cả người, sau đó mới ấp úng mở miệng. Là thiếu gia, hôm nay thiếu gia trở về đã vào trong phòng, không ngừng ném đồ đạc, cũng không cho chúng tôi vào. Quản gia nhíu mày lạnh giọng nói với bọn họ, các người đi xuống trước. Vâng, Các người giúp việc gật đầu một cái, dội vàng rời đi. Sau khi toàn bộ người giúp việc rời đi, quản gia gõ cửa phòng một cái, người bên trong phòng vẫn không đáp lại. Tiếng vật thể rơi xuống bên trong phòng vẫn liên tiếp không ngừng. Quản gia gõ cửa lần nữa, bên trong gian phòng vẫn không đáp lại. Quản gia bất đắc dĩ móc chìa khóa ra mở cửa. Cả phòng bừa bãi khiến cho ông ta không khỏi sững sờ. Tất cả đồ bên trong gian phòng có thể ném được thì lúc này đã bị ném toàn bộ ở trên sàn nhà. Cả căn phòng gần như không có một vật thể nguyên dạng, trừ vật thể to lớn còn có thể giữ được đầy đủ tình trạng bên ngoài ra. Mà mặt của Sở Du tái nhợt, giờ phút này trong tay còn giơ cao đèn bàn tuyệt đẹp đang chuẩn bị ném xuống. Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Quản gia cau mày hỏi. Sở Du không trả lời ông ta, lúc này đang thở dốc có chút gấp rút, gương mặt lạnh lùng mang theo dữ tợn đáng sợ, hung hăng chất vấn ông ta. Ông vào để làm gì? Thiếu gia, hôm nay tâm tình của cậu không tốt sao? Quản gia đi thẳng đến trước mặt anh, đoạt lấy đèn trong bàn tay của anh. Không có quan hệ gì với ông. Đèn bàn bị đoạt đi, tâm tình của anh càng thêm hung ác. Anh dùng lực đẩy quản gia trước mặt ra. Quản gia không phòng bị nên bị xô ngã xuống mặt đất, rơi xuống mảnh kính, tán lạc ở dưới đất. Máu tươi nhất thời chảy đầy đất.